Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 560, chiến sự mở ra. Tự quốc Bắc Bộ, Idlib tỉnh. Idlib là tự quốc Bắc Bộ, Idlib tỉnh, tỉnh lỵ liên tiếp Harab bình nguyên cùng Asi sông Lũng sông. Đây là phản đối vũ trang cuối cùng chiếm lĩnh. Những năm này, bởi vì phương Tây tập đoàn kiềm chế, tự quốc quân đội vẫn không thể đem Idlib thu phục. Phản đối vũ trang cũng mượn ngừng bắn thỏa thuận, trốn ở chỗ này nghỉ ngơi dưỡng sức, kéo dài hơi tàn. Bởi phương Tây tập đoàn chống đỡ, nơi này trở thành các loại vũ trang chiếm giữ chủ yếu địa điểm. Trường kỳ chiến loạn, vũ trang gia thuộc, dân chạy nạn lên phía Bắc tràn vào nơi này. Bây giờ Idlib nhân khẩu đã tăng vọt đến 280 vạn. Chiếm giữ các loại vũ trang 8 vạn người. Bởi lo lắng dân chạy nạn vấn đề, Thổ quốc cùng nước Nga đối với nơi này ý kiến bất nhất. Thêm vào phương Tây tập đoàn kéo, nơi này trở thành các loại vũ trang phần tử hoạt động thiên đường. Cho rằng dựa lưng Địa Trung Hải cùng Thổ quốc biên cảnh, phương Tây tập đoàn có thể ung dung đối với nơi này trợ giúp vũ khí đạn dược. Lúc này Idlib một căn cứ địa bên trong. Một cái bên trong căn phòng nhỏ ngồi thẳng hai người. Một tên đeo mắt kính gọng đen, nửa Địa Trung Hải tuyệt đỉnh, tóc có chút hoa dâm lão nam nhân. Một người khác tóc vàng, mũi ưng người da trắng, xem ra chỉ có hơn 30 tuổi. Lão nam nhân chính là Abdul Siset, tự quốc chứ danh học giả cùng nhân vật chính trị, tự quốc ủy viên hội chủ tịch. Ở chiến tranh bạo phát sau đó, làm một chi phản đối vũ trang thủ lĩnh một trong. Mà hơn 30 tuổi người da trắng, tên là Asim, là nước Mỹ phái lại đây quân sự cố vấn. Siset nhìn Asim, ánh mắt cũng mang theo tôn kính, không dám lỗ mãng. Trên danh nghĩa, Asim là hắn cố vấn. Trên thực tế hắn cũng biết, Asim đại biểu chính là sau lưng của hắn phương Tây tập đoàn. Tại quá khứ 2 tháng, ở Asim các loại chỉ lệnh cùng dưới sự giúp đỡ, bọn họ vị trí phản đối vũ trang đã chiếm đoạt Idlib bên trong to lớn nhất 2 cái vũ trang. Cái khác tiểu vũ trang cũng đang chậm chậm thu nạp, liên tiếp thắng lợi, nhường Siset cảm giác trước nay chưa từng có mạnh mẽ, cũng làm cho hắn đối với Asim kính nể không thôi. Bây giờ Idlib, do hắn thống lĩnh vũ trang đội ngũ thế lực to lớn nhất. Ngày xưa phản đối vũ trang năm bè bảy mạng, xen kẽ như răng lược tình hình, cũng bắt đầu chuyển biến tốt. Bọn họ cũng được không ít trang bị, nói không chắc còn có thể đối với quân đội tiến hành phản công. Chỉ cần có thể cùng tự quốc Đông Bắc Bộ vũ trang hội hợp, đánh vỡ cô lập tình hình, bọn họ tình thế có thể trong nháy mắt biến tốt. Hiện tại chỉnh hợp mấy nhà vũ trang, Idlib khu vực, chúng ta một nhà độc đại. Đón lấy là Đông Sơn tái khởi thời điểm, vì là đội ngũ của chúng ta lấy một cái mới tên đi. Asim nói rằng, chúng ta vì là tự do mà chiến, gọi tự do chi dực là thích hợp nhất. Siset cười nói, còn tên không tệ. Asim tinh tế nhai, nghiền ngẫm tự do chi dực danh tự này, nhẹ nhàng gật đầu, đón lấy chúng ta đánh cái nào? Siset hỏi, hắn là học giả, đối chiến thuật có giải, chuyên môn nghiên cứu phương Đông cùng phương Tây văn hóa. Hắn tự nhiên học được rất nhiều liên quan với lịch sử chiến tranh sự tình. Nhưng Asim là phương Tây tập đoàn phái tới, hắn cũng nhất định phải trưng cầu ý kiến Asim ý kiến mới có thể ra lệnh. Harab, Asim chỉ trỏ trên bản đồ đánh dấu. Trọng trấn Harab, năm đó tự quốc chiến sự điểm chuyển ngoặt, chính là Harab chiến dịch. Trận chiến này, nhường tự quốc quân đội thu phục Harab, chặt đứt bọn họ cùng tự quốc Đông Bắc Bộ vũ trang liên hệ, nhường Idlib rơi vào tự cố vô thân trạng thái, phản đối vũ trang địa bàn. Cũng bởi vì trận chiến này bị phân cách, suy yếu, năm đó Harab chiến dịch, tự quốc quân đội chiến trường phong cách chỉ huy kịch biến. Tự quân đội nhằm vào phản đối vũ trang khu chiếm lĩnh lấy chia ra bao vây, xen kẽ tập kích, vây ba khuyết một chiến thuật, thận trọng từng bước. Phân khu chiếm đoạt, ở tại bọn hắn khi phản ứng lại, tự quân đã khống chế Harab, mà cái kia chàng chiến dịch chiến thuật, chính là điển hình đông phương mỗ cái đại quốc chiến thuật. Sau đó bọn họ mới biết, cái kia chàng chiến dịch, Xác thực ở một cái nào đó đại quốc phái đi tự quốc học tập quân sự cố vấn chế tác. Đạt được thành quả chính là bị tự quân một lần đoạt lại Harrop. Biết được tin tức phương Tây tập đoàn tức giận đến quá chừng. Nhưng cũng ý thức được một cái nào đó đại quốc đáng sợ chiến thuật. Bây giờ muốn quay đầu trở lại. Harrop là mở ra cục diện phải qua con đường. Chỉ có một lần nữa cùng tự quốc Đông Bắc Bộ vũ trang hội hợp. Bọn họ mới có miễn cưỡng chống lại tự quốc quân đội năng lực. Nhìn thấy Asim chỉ vào vị trí. Siset khẽ gật đầu. Vậy cũng là hắn muốn đánh địa phương. Harrop là tự quốc công nghiệp. Kinh tế mạnh mẽ thành thị. Bắc dựa vào địa trung hải. Lại cùng thổ quốc giáp giới. Cách bọn họ cùng tự quốc Đông Bắc Bộ trong lúc đó. Chỉ có bắt nơi này. Bọn họ mới có cùng tự quân đối kháng một khả năng nhỏ nhoi. Khi nào thì bắt đầu hành động? Siset hỏi. Tối hôm nay, Asim hé mắt. Buổi sáng, Trần Mặc mở mắt ra. Liền nhìn thấy yên tĩnh nằm ở bên người ý trung nhân. Tiểu ngư còn không tỉnh. Tóc đen cúi ở ngạch một bên trên mặt. Khuôn mặt da rẻ trong trắng lộ hồng. Ngủ yên bên trong tiểu ngư. Không bao lâu mở mắt ra. Bởi vì tối hôm qua hoang đường. Lúc này tiểu ngư khuôn mặt lười biếng. Nhìn thấy Trần Mặc sau. Cau mũi một cái. Nhìn cái gì? Xem lão bà ta. Tiểu ngư nhoẻn miệng cười. Vùi đầu ở trong ngực của hắn. Yên tĩnh hưởng thụ hơi thở quen thuộc. Có muốn tới hay không một lần thể dục buổi sáng? Trần Mặc vỗ vỗ tiểu ngư trơn bóng phía sau lưng. Bại hoại, sớm trên bàn ăn. Trần Mặc uống cháo. Bên người tiểu ngư đang dậy vô song dùng cái thìa chính mình ăn cơm. Tiểu ngư tâm tình tựa hồ vô cùng tốt. Lông mày khóe miệng đều là vui sướng. Mà Mặc nữ cũng ngồi ở một bên. Yên tĩnh nhìn. Lão công, ta muốn nghe Triệu Mẫn tỷ kiến nghị. Làm một nhà vườn trẻ. Cho vô song đến trường. Tiểu ngư mở miệng. Bây giờ vô song cũng gần như đến nên lên vườn trẻ tuổi tác. Hai từ trưởng thành. Cần cùng tuổi bạn nhỏ làm bạn, tâm trí mới sẽ kiện toàn. Luôn ở nhà không có bạn nhỏ, đối với trưởng thành khẳng định không tốt. Tân Hải thị không có đặc biệt ưu tú quý tộc vườn trẻ. Đưa đi những nơi khác cũng không tiện. Vì lẽ đó tiểu ngư định nghe Triệu Mẫn lúc trước kiến nghị. Chính mình xây dựng một nhà, an toàn, cũng yên tâm. Chính chúng ta làm vườn trẻ, ở bên ngoài chiêu thu một ít hài tử đi vào đọc sách. Chính mình tuyển mộ danh sư đi vào. Như vậy khá là yên tâm. Có thể. Trần Mặc nói rằng. Vậy ngươi đồng ý? Tiểu ngư cười hỏi. Đây là vì là vô song tốt. Đương nhiên đồng ý. Đừng nói vườn trẻ. Cần cho vô song tốt nhất giáo dục. Làm một trường đại học cũng không có vấn đề gì. Có muốn hay không ta hỗ trợ? Trần Mặc xoa xoa vô song đầu nhỏ. Không cần. Chuyện trong nhà. Giao cho ta là được. Nếu như ngươi đối với vô song giáo dục có ý kiến gì, cùng ta nói là được. Tiểu ngư cười lắc đầu. Bá bá, đến trường là cái gì? Chính đang chính mình ăn cơm vô song. Nghe được hai người thảo luận. Hiếu kỳ nhìn bọn họ. Đến trường chính là vô song muốn học tập tri thức. Còn có rất nhiều cùng vô song như thế bạn nhỏ cùng ngươi chơi. Học tập lớn lên sau đó. Vô song có thể để bảo vệ mẹ. Trần Mặc sủng nịch nói rằng, đến trường sau đó, còn có thể như ba ba cùng Mặc nữ gì như thế thông minh lợi hại. Tiểu ngư nói rằng, tiểu cô nương nghiêm túc chút đầu, tự hồ đối với đến trường có chút ước mơ, một cái ấm áp hằng ngày, được Trần Mặc cho phép. Tiểu ngư ở nhà chăm sóc vô song đồng thời, cũng bắt đầu chuẩn bị kiến tạo vườn trẻ công việc. Trần Mặc cũng cùng Mặc nữ đi tới công ty. Mặc ca. Tự quốc thế cuộc phát sinh biến hóa, tự quốc Idlib vũ trang, được phương Tây tập đoàn trợ giúp, hợp nhất hai cái thế lực trọng đại vũ trang. Ở tối ngày hôm qua bốc lên chiến sự, dưới sự yểm hộ của bóng đêm, đối với tự quốc quân đội phản công. Vừa tới công ty, Mặc nữ liền mở miệng, bọn họ phe tấn công hướng về là nơi nào? Harrop, chuyện làm ăn, còn có một chút đặc thù sự kiện. Trần Mặc sẽ không ở nhà người trước mặt nhắc tới. Cùng người nhà đồng thời sự tình. Mặc nữ cũng biết cái nào sự kiện nên nói. Vì lẽ đó như thế chỉ có đang làm việc trường hợp. Mặc nữ mới sẽ cùng Trần Mặc nói một ít đặc thù sự tình. Tin tức này nhường Trần Mặc hơi hơi dừng lại. Cuối cùng thoải mái. Phản đối vũ trang hướng Harrop tiến quân. Cái này ngã không bất ngờ. Harrop là một cái chiến lược trọng yếu. Quan hệ trọng đại. Lúc trước nơi đó chính là tự quốc chiến sự chuyển ngoặt. Bây giờ chuẩn bị phản công. Nơi đó đứng mũi chịu sào. Tự quốc vấn đề. Đã kéo dài thật nhiều năm. Tự quốc trong nước. Phản đối vũ trang từ từ suy thoái. Nhưng mà ở phương Tây tập đoàn giúp đỡ dưới. Vẫn là trăm chết không cứng. Tập thể cuộn mình ở Idlib. Hay bởi vì phần tử khủng bố tàn phá. Nam Bắc hai đầu hai quốc gia quấy rầy. Quốc tế đánh cờ kiềm chế. Nhường tự quốc quân đội không cách nào triệt để tiêu diệt phản đối vũ trang. Hai tháng này, tự quốc quân đội hoa vốn lớn từ nước Nga cùng hành quân kiến tập đoàn hai nhà mua lượng lớn vũ khí. Trang bị, chính là muốn nhất lao vĩnh giật. Triệt để dàn xếp trong nước thế cuộc. Phương Tây tập đoàn tự nhiên không thể nhường tự quốc thực hiện được. Cũng trong bóng tối giúp đỡ phản đối vũ trang. Hai tháng này, Trần Mặc biết đến phương Tây giúp đỡ liền không ít. Chỉ là không có quản việc không đâu. Hiện nay bạo phát tranh chấp. Cũng thuộc về bình thường. Kiến thợ phòng ngự cùng quân kiến trang bị cuối cùng một nhóm vũ khí đơn đặt hàng. Đã giao cho tự quốc quân đội. Đón lấy chính là đám kia vũ khí chính thức tiến vào chiến trường thời điểm. Đơn giản quan tâm một hồi tin tức tương quan. Trần Mặc tiếp tục chìm đắm ở máy bay vũ trụ nghiên cứu bên trong. Hiện nay máy bay vũ trụ tình huống. Mới là hắn nên nghĩ tới vấn đề. Tự quốc ngọn lửa chiến tranh nặng cháy. Song phương ngừng bắn thỏa thuận mất đi hiệu lực. Quốc tế tình thế lần thứ hai bị khuấy lên. Ngay ở ngọn lửa chiến tranh bắt đầu ngày thứ hai. Nước Mỹ hàng không mẫu hạm. Cũng tuyên bố đi tới địa Trung Hải. Ý đồ uy hiếp. Phản đối vũ trang cũng đối với truyền thông công bố video. Bọn họ là phản đối bạo chính. Yêu cầu chính là Ba Sa xuống đài. Nhờ vào đó, phương Tây dư luận bắt đầu tạo thế. Chỉ trích Ba Sa tỷ lệ công kích trước. Bốc lên chiến sự, yêu cầu Ba Sa nhìn thẳng vào trong nước tình huống. Từ đi tổng thống chức vị xuống đài. Một lần nữa tuyển cử tổng thống mới. Mà được đáp lại, tự nhiên là không thể. Ba Sa cũng ở TV truyền thông lên tuyên bố. Đối với phản đối vũ trang trước tiên nổ súng biểu thị phẫn nộ. Thề đem giải phóng Idlib, thanh trừ tự quốc cuối cùng u ác tính. Ba Sa tuyên bố tin tức ngày thứ hai. Dĩ quốc phái chiến đấu cơ đối với tự quốc biên cảnh tiến hành oanh tạc quấy rầy. Dùng đạn đạo xạ kích tự quốc cảnh nội mục tiêu. Lấy tên đẹp đà kích khủng bố phần tử. Theo sát phía sau, tự quốc Bắc Bộ Thổ quốc Lặng Yên phái binh tiến vào tự quốc lãnh thổ phạm vi. Đóng quân trần binh, đối ngoại tuyên bố là đà kích khủng bố. Không trải qua tự quốc chính thức cho phép. Trần binh tự quốc lãnh thổ. Đây là biến tướng khiêu khích. Ngày đầu tiên, tự quốc chính thức yêu cầu thổ quốc quân đội lập tức rời đi tự quốc lãnh thổ. Bằng không tự gánh lấy hậu quả. Vốn là đã chuyển biến tốt tự quốc thế cuộc. Bởi vì khắp nơi tham dự. Lần thứ hai chuyển biến xấu. Thế giới ánh mắt lại một lần tụ tập đến tự quốc cảnh nội. Bộ trưởng. Đây là phía dưới thống kê tới số thương vong theo. Trợ thủ đem số liệu báo cáo giao cho Frankie. Ở một bên dừng lại. Frankie tâm tình phi thường không được. Hắn dự tính chiến loạn khả năng quay đầu trở lại. Nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy. Không chỉ như vậy. Phương Tây khống chế dư luận. Còn đối ngoại tuyên truyền là bọn họ động thủ trước. Tuy rằng ngoại giới biết đây là người phương Tây giả tạo nói như vậy. Nhưng nhìn những kia ngôn luận. Bắt bọn họ không có cách nào trong lòng liền rất khó chịu. Tử vong 16 người. Bị thương 19 người. Nhìn thấy cái này số thương vong chữ. Frankie tâm tình càng thêm không tốt. Đối phương đem bọn họ xem là quả hồng nhũn. Thừa dịp bóng đêm. Đánh vỡ ngừng bắn thỏa thuận đánh lén ba người bọn hắn cứ điểm. Đó là quân đội trực diện phản đối vũ trang tiến đầu. Sau khi bị phương Tây tập đoàn máy bay oanh tạc. Ở trải qua công kích mãnh liệt sau, hiện tại đã tạm thời rút về, chờ đợi phản công mệnh lệnh. Bộ trưởng, làm sao bây giờ? Trợ thủ cẩn thận từng cái hỏi. Nếu đối phương trước tiên bốc lên chiến sự, cũng không cần bọn họ lại nhọc lòng nhớ phá vỡ cục diện bế tắc. Hiện tại hắn có bất kỳ lý do gì, triệt để tiêu diệt đối phương. Frankie ánh mắt hung ác, thỉnh cầu nước Nga không chung trợ giúp. Phản kích, mục tiêu của lần này là Idlib, nhổ cái kia viên u ác tính. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.